Chương 3288, rất đế về sau. Nhớ rõ, năm đó hai người xuất sinh nhập tử, một mực sông sáo giang hồ. Từ biệt mấy năm, bây giờ tại cái này nguy cơ trùng trùng ma đế lăng bên trong gặp nhau, cỡ nào kích động. Hai người chăm chú ôm nhau, hết thệ tình huynh đệ, đều tại cái này một cái to lớn ôm bên trong. Hư không, yên tĩnh, chậm chậm từng cơn gió nhẹ thổi qua, tựa hồ tại chứng kiến lấy hai người tình huynh đệ. Lão đầu dâu bạc cũng không có đi quấy rầy giờ này khắc này tình cảnh, mặc cho hai người phát tiết những năm gần đây cảm xúc. Hảo huynh đệ, dã man nhân cầm trong tay cự phủ, loảng xoảng một tiếng, ném trên mặt đất, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Phương thần tự nhiên cu nở dê hết sức kích động, hắn quan sát tỉ mỉ lấy dã man nhân, nhiều năm như vậy, cái sau cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tại dã man nhân trước mặt, phương thần vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Một lúc lâu sau, hai người kích động cảm xúc mới từ từ bình tĩnh lại. Những năm này, từ khi gặp được sư tôn về sau, ta một mực tại nghe ngóng tung tích của ngươi, nhưng nhiều lần hỏi thăm đều chưa từng nghe được tin tức của ngươi. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, không biết khi nào mới có thể cùng ngươi gặp nhau. Không nghĩ tới tại cái này ma đế lăng bên trong, huynh đệ chúng ta thế mà có thể gặp mặt, ha ha ha. Dã man nhân buông ra phương thần bả vai, cười ha ha. Đột nhiên, hắn vô vô đầu, nói, đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi, đây là ta sư tôn. Dã man nhân chỉ bên cạnh lão đầu dâu bạc, phương thần lúc này mới chú ý tới hắn, đối hắn ôm quyền nói, tiền bối. Ngoan đồ nhi, ngươi vị này hảo huynh đệ thật không đơn giản a. Lão đầu dâu bạc là một vị vực chủ trình độ cường giả, liếc mắt liền nhìn ra phương thần bất phàm, cảm thán không thôi. Kia là tự nhiên, từ khi chúng ta quen biết về sau, ta cái này huynh đệ tiểu chưa hề khiến ta thất vọng qua. Tiềm lực của hắn, khoáng cổ thức kim, tương lai nhất định có thể đạp vào thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Dã man nhân hào khí nói. Sau đó thời gian, hai người hàn huyên thật lâu. Nhiều năm như vậy không thấy, hai người riêng phần mi nhờ đem kinh nghiệm của mình, nói đơn giản thoáng cái. Dã man nhân ngược lại là không có gì, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, gần như không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Gặp được sư tôn về sau, tức thì bị sư tôn che chở có thừa, sợ trên người hắn rất đế huyết mạch triệt để diệt tuyệt. Lần này dẫn hắn tiến vào ma đế lăng, cũng là suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định phấn đấu thoáng cái. Nếu có được đến rất đế truyền thừa, dã man nhân sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến, thậm chí có thể hoàn toàn kích hoạt tiềm ẩn tại thể nội rất đế huyết mạch. Như thành công, hắn tương lai nhất định có thể tái hiện rất đế năm đó chi huy hoàng. Lão đầu dâu bạc làm năm đó rất đế thủ hạ, trải qua vô tận tuế nguyệt, theo trong ngủ mê thức tỉnh. Bị thương quá nặng, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, cố gắng trọng tu, trước đó không lâu mới lại lần nữa bước vào vực chủ trình độ. Cho đến lúc này, hắn mới có lòng tin mang đồ nhi sông sáo ma đế lăng. Đúng rồi, ngươi làm sao lại một thân một mình tiến vào ma đế lăng? Dã man nhân rất rõ ràng ma đế lăng nguy hiểm, cho dù là vực chủ trình độ cường giả, QNZ không nguyện ý đơn giản tiến vào bên trong. Ừ, đột nhiên, dã man nhân cảm ứng được phương thần trên thân phát ra khí tức, hắn mở to hai mắt nhìn, kích động nói, ngươi đột phá đến giới vương cảnh. Sau khi nói xong, hắn đối phương thần giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Không hổ là hảo huynh đệ của ta, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thế mà bước vào giới vương cảnh, quá lợi hại. Một bên lão đầu dâu bạc, đối phương thần QNZ tán thưởng có thừa, hắn thậm chí cảm giác, chính mình lại có ta nhìn không thấu tên trước mắt này. Bất quá, coi như ngươi đạt tới giới vương cảnh, tại cái này ma đế lăng bên trong sông sáo, QNZ rất nguy hiểm. Kích động qua đi, dã man nhân nói. Phương thần lắc đầu, thâm thúy trong con ngươi, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lập tức, hắn nâng lên đầu, nhìn về phía dã man nhân, trầm ngâm nói, ta là bị diệt thế ma đế trục xuất tới này. Cái gì ngay vậy? Dã man nhân cùng hắn sư tôn, nhao nhao kinh hãi. Bị chuẩn đế cường giả trục xuất đến tận đây chuyện này, nói rất dài dòng, tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, ta cùng diệt thế ma đế, có không cách nào điều giải cừu hận là đủ. Phương thần dăm ba câu mang qua, cũng không muốn nhiều lời liên quan tới thê tử tinh nguyệt sự tình. Dù sao, thê tử tinh nguyệt là thượng cổ thời đại tinh đế truyền thế, tin tức này quá mức cờ hờ ân lờ động. Bây giờ thê tử cũng không có khôi phục ở kiếp trước tu vi, một khi tin tức truyền đi, sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này tự nhiên không phải phương thần nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hừ, chuẩn đế tính là gì dám đắc tội ta dã man nhân huynh đệ, luôn có một ngày, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dã man nhân hào khí xông thiên đạo. Ngoan đồ nhi, ra ngoài bên ngoài, có thế tuyệt đối đừng nói như vậy. Lao đầu dâu bạc giật mình, vội vàng nói, chuẩn đế cường giả thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu là bị ngoại nhân biết được, người dám như thế vũ nhục chuẩn đế cường giả, nhất định sẽ mang đến họa sát thân. Dã man nhân ôm phương thần bả vai, nói, hảo huynh đệ, mặc dù chúng ta không phải chuẩn đế đối thủ, nhưng tương lai ta tin tưởng, người ta liên thủ, nhất định có thể đánh bại chuẩn đế. Dã man nhân lòng tin 10 phần, phương thần tới đối mặt, trọng trọng gật đầu. Hai huynh đệ trùng phùng, tự nhiên là có nói không hết. Đi qua nói chuyện phiếm, phương thần mới hiểu, nguyên lai mình huynh đệ, người mang rất đế huyết mạch. Ma đế lăng bên trong, có rất đế huyết mạch đêm khuya, ba người khoanh chân ngồi tại vong linh trong sơn cốc. Cửa vào sơn cốc chỗ, đã bị phương thần bố trí đế cảnh trận pháp, hoàn toàn bao phủ. Chủ nhân năm đó trước khi vẫn lạc, tàn niệm bị hút vào ma đế lăng bên trong. Lao đầu dâu bạc trầm ngâm nói, ta dám khẳng định, chủ nhân trước khi chết, nhất định lưu lại truyền thừa. Nói đến rất đế, lao đầu dâu bạc thoáng có chút thương cảm. Phương thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, nghe chú ý tới lao đầu dâu bạc trong miệng hút vào hai chữ. Tiền bối, rất đế cho dù trọng thương, nguyên thần vỡ vụn, chỉ còn lại có một sợi tàn niệm, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Tại sao lại bị hút vào ma đế lăng bên trong một mực đến nay, phương thần tiểu hoài nghi, trong cõi u minh có một đôi bàn tay vô hình, đang thao túng ma đế lăng. Bằng không, tại sao lại có như thế nhiều thượng cổ anh hồn, toàn bộ tiến vào ma đế lăng bên trong ma đế lăng tồn tại, 10 phần kỳ quặc, cu nở dê 10 phần xa xưa. Cho dù là bất hủ đại đế, cũng không biết lai lịch. Thượng cổ thời đại, ma đế lăng 10 phần đáng sợ, người người nghe đến đã biến sắc. Lao đầu dâu bạc nói, ma đế lăng phía sau, tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng. Năm đó, rất nhiều chuẩn đế, cùng đế cảnh nắm giữ, đã từng liên thủ thăm dò qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Về sau, bọn hắn hoài nghi, điều khiển ma đế lăng, có thể là trí cao quy tắc. Cái gì phương thần cùng dã man nhân nhau nhau chấn kinh? Trí cao quy tắc, điều khiển ma đế lăng hấp thu nhiều như vậy thượng cổ anh hồn. Ý muốn vì sao thượng cổ thần vẫn chi chiến hậu, ma đế lăng từ từ mai danh nhận tích, gần như không còn xuất thủ. Mà tại thượng cổ thời đại, cùng càng xa thời đại. Phàm là có chuẩn đế, cùng đế cảnh nắm giữ vẫn lạc, hắn tàn niệm tất nhiên sẽ bị hút vào ma đế lăng. Bọn hắn thậm chí đều không thể phản kháng, cái này tại lúc ấy, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Rất nhiều đế cảnh cùng chuẩn đế, đều tại thăm dò ma đế lăng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Chuyện này, cũng liền dạng này không giải quyết được gì. Cho tới bây giờ, mặt pháp thời đại tiến đến, ma đế lăng tồn tại cảm thấp hơn, chỉ có giới thần trình độ cường giả mới từng nghe nói. Nhưng bọn hắn cũng không biết ma đế lăng chân chính chỗ đáng sợ, chỉ biết là nơi này là một chỗ cực kỳ nguy hiểm chi địa. Lao đầu dâu bạc tiếp tục nói. Kia diệt thế ma đế đầu phương thần hỏi. Hừ, ngoại giới truyền ngôn, ma đế lăng là diệt thế ma đế địa bàn, kỳ thực căn bản không phải dạng này. Chỉ là một cái chuẩn đế, như toan trưởng khống ma đế lăng, làm sao có thể lão đầu dâu bạc khịt mũi coi thường, hắn chẳng qua là chiếm cứ ma vực, mà ma đế lăng vừa lúc ngay tại ma vực bên trong, tự cho ngoại nhân một loại ảo giác. Mà thân là chuẩn đế cường giả, hắn cũng lười cùng thế nhân giải thích, dần giả, tin tức tự truyền ra. Phương thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đồng thời, trong đầu của hắn chỗ sâu, cũng là nổi lên từng đạo nghi hoặc. Xem ra, cái này ma đế lăng, so trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn rất nhiều. Được rồi, không nói những thứ này. Muốn thăm dò ma đế lăng trần tướng, chỉ có nắm giữ mới có tư cách, thực lực chúng ta quá yếu, nghị cũng phi công. Lao đầu dâu bạc tự rêu nói. Phương thần gật đầu, không còn tiếp tục thảo luận chuyện này, ngược lại hỏi, đúng rồi tiền bối, ngươi lần này mục đích là rất đế truyền thừa, vậy ngươi nhưng biết, rất đế truyền thừa đại khái tại vị trí nào? Lao đầu dâu bạc lắc đầu. Ta không rõ ràng, chỉ có thể bằng vào đồ nhi ta thể nội rất đế huyết mạch đến cảm ứng. Bất quá, nếu là có một bộ ma đế lăng địa đồ, ta còn là có 70% nắm chắc, có thể tinh chuẩn tìm tơ ý chủ nhân vẫn lạc chi địa. Ma đế lăng địa đồ phương thần nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tâm ý khẽ động, từng sợi hồn đạo lực lượng, theo hắn trong đầu phóng thích, trong chốc lát trong hư không ngưng tụ thành một bộ địa đồ. Trên bản đồ, tinh quang lấp lóe, có bốn lượn quanh co đường cong, cùng cao thấp nhấp nhô sân khấu. Đây là dã man nhân nghi hoặc. Trước đây không lâu, ta bị Thánh Nguyên Chiến Khôi truy sát, trong lúc vô tình bị một đạo thượng cổ anh hồn đưa vào hắn hồn đạo thế giới bên trong. Hắn tàn niệm tán loạn trước đó, tặng cho ta này tấm ma đế lăng địa đồ. Phương thần no y ma đế lăng địa đồ quá tốt rồi. Lao đầu dâu bạc thật cao hứng, không nghĩ tới phương thần trên thân, lại có vật chân quý như vậy. Hưu lão đầu dâu bạc cổ tay rung lên, đem hồn lực biến thành địa đồ, thu nhập trong đầu, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Mấy ngày sau, lao đầu dâu bạc đống nhiên mở to mắt. Tìm được. Hắn kích động nói, trước người hồn lực địa đồ hiển hóa, hắn chỉ vào trong đó một chỗ gập ghềnh chi địa nói, chỗ này địa vực, gọi là hổ gò núi, chủ nhân lưu lại truyền thừa, vô cùng có khả năng ở đây. Nhìn thấy phương thần cùng dã man nhân nghi hoặc, hắn giải thích nói, chủ nhân khi còn sống, có một vị yêu đế hảo hữu. Mà vị kia yêu đế liền là hổ loại nào đó nhất tộc quần, cái này hổ gò núi, cùng hổ tộc có quan hệ, chủ nhân nếu là tìm kiếm ngủ đồng chi địa, tất nhiên sẽ ở đây. Đây là lao đầu dâu bạc suy đoán, mặc dù không biết chuẩn xác hay không, nhưng ít ra cho bọn hắn chỉ rõ một con đường. Đã như vậy, vậy chúng ta tiểu liền có thể lên đường, tiến về hổ gò núi. Phương thần nói, ta tùy các ngươi cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tình nguyện đi nhầm, cũng không tệ qua.